Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Về công hội. Leo, có biết nói chuyện hay không? Có biết nói chuyện hay không? Có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là lần tiếp theo liền không nhất định? Cái gì gọi là một ngày 8 lần chê ít? Cái gì gọi là sớm muộn sẽ chết? Leo bị ơ một phen nói có chút phía trên. Nếu như không phải mình đánh không lại trước mắt tên vương bát đản này, hắn cảm giác mình bây giờ khả năng đã cùng ơ bấm đi lên. Dù sao Karen mặc dù bình thường đối bọn hắn tinh linh khả năng đúng là không tốt lắm, nhưng dù sao ở chung được thời gian dài như vậy, muốn nói một điểm tình cảm đều không có khẳng định cũng không khả năng. Hiện tại đột nhiên nghe thấy ơ đem Karen như thế một trận đánh giá thấp, có thể nghĩ Leo phức tạp tâm tình, bi thống không khí đột nhiên liền sao được. Leo hiện tại chỉ muốn đánh người. Người tiếp xuống chuẩn bị đi chỗ nào? Nhìn ngươi dạng này, đoán chừng cũng không sống nổi bao nhiêu thời gian đi. Leo, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta mẹ nó hiện tại liền liều mạng với ngươi. Hít sâu một hơi, Leo cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ai, thở dài một hơi, nói, được rồi, dứt khoát đến chúng ta công hội đi. Thay cái thân phận tiếp tục sinh hoạt, coi như là ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, để ngươi nhân sinh bên trong sau cùng một đoạn thời gian. Không đến mức chán nản như vậy, ta mẹ nó tốt a. Leo rất muốn hướng phía ơ giận mắng một câu, MMP. Nhưng là lời nói đến miệng, lại cuối cùng biến thành mặt khác một bộ ngữ khí. Ơ dẫn Leo tại kế tiếp thành trấn thật tốt thu thập một phen, đồng thời đối với mình dung mạo tiến hành rất nhỏ điều chỉnh. Mặc dù không lớn, nhưng ẩn giấu đi tinh linh khí tức về sau, những người khác tuyệt đối không nhận ra Leo vị này đã từng chòm sư tử tinh linh. Sau đó, thông qua một phen thương lượng, Leo cuối cùng lựa chọn nghe theo ơ đề nghị, đem tính danh đổi thành Loki, tiến vào Fiore Vương quốc đằng sau. Ơ đi đường tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Sau một ngày, ơ liền mang theo Loki đi tới Magnolia thành trấn. Bước vào Magnolia đằng sau, ơ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dường như đã có mấy đời ảo giác. Hắn chuyến này nhiệm vụ trọn vẹn dùng hơn 3 tháng thời gian hoàn thành, đã cùng rất nhiều S cấp ngay cả ở trên nhiệm vụ chênh lệch thời gian không nhiều. Mang theo Loki, ơ tiến vào thành trấn trung tâm, cái mục đích thứ nhất chính là Dinelli tiệm thợ rèn. Làm ơ đem chính mình hư hao ra rồng áo choàng giao cho Dinelli đại sư thời điểm, lần nữa dẫn tới hắn mí mắt một trận cuồng loạn. Dinelli đại sư hoàn toàn không rõ ra hỏa này đến tột cùng là đi làm cái gì. Cái kia thế nhưng là da rồng, mà lại là gia nhập Mithril, máu rồng, cùng đại lượng tài liệu chân quý thuộc gia chế mà thành da rồng áo choàng. Dạng này trang bị ma pháp lại bị xé mở như thế lớn một đường vết rách. Cái kia đến tột cùng phải là dạng gì địch nhân? Rời khỏi Dinelli tiệm thợ rèn, ơ liền thẳng đến Fairy Tail công hội mà đi. Không sai biệt lắm đi đến khoảng cách công hội còn có hơn 100 mét thời điểm, bỗng nhiên, phía trước bịch một cái, truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, Loki bị giật nảy mình, mà ơ cái chán cũng là trong nháy mắt xẹt qua mấy đạo hắc tuyến. Loại này động tĩnh, hắn coi như dùng cái mông đoán, đều biết là từ đâu phát ra tới quả nhiên. Làm ơ cùng Loki tới gần công hội đằng sau, thanh âm bên trong liền càng phát ra rõ ràng. Nasu, ngươi cái này hỗn đản, wa ha ha ha tới đi. Rutti, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi phân cái thắng bại. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này treo ngược mắt sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này rủ xuống mắt. Bành, một cỗ uy lực không kém sóng xung kích đột nhiên từ công hội bên trong bộc phát ra. Toàn bộ công hội lập tức vì đó run lên, Leo trông thấy một màn này, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ đến nhầm địa phương. Thì là nhịn không được vỗ vỗ chính mình vốn là đau đầu không thôi sọ não. Sau đó phát hiện, càng thêm nhức đầu, hai người này là muốn đem công hội phá hủy sao? Từng cái thật làm cho người không bớt lo, liền không thể học một ít ta sao? Lắc đầu, trong miệng nói thầm mấy câu, theo sau đi tới cửa trước, liền đẩy ra công hội cửa lớn. Ta trở về, oanh. Vừa vặn mở miệng chuẩn bị chào hỏi, nhưng mà không đợi hắn nói xong, liền thấy một phát hỏa diễm đột nhiên từ trước mắt bay tới. Hơi lóe lên, hỏa dữ lập tức trúng đích phía sau Loki, đem hắn đầu trực tiếp đốt đi cái cong đen. Phốp, Loki há mồm phun ra một ngụm khói đen, cả người đều mộng bức. Người trở về vừa vặn, nhanh lên hỗ trợ ngăn cản cái kia hai cái đồ ngu. Tiếp tục như vậy nữa, công hội đều sắp bị phá hủy. Wakaba trông thấy xuất hiện, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhấc đầu mở miệng nói. Nasu cùng Gray niên kỷ không lớn, nhưng thực lực nhưng rất mạnh. Toàn bộ công hội thực lực vượt qua hai người này có thể nói là lác đác không có mấy. Nhất là tại Makarov hội trưởng cũng không ở tình huống dưới. Dưới mắt toàn bộ công hội càng là không ai là hai người này đối thủ. Cho nên khi hai người này đánh tới khung đằng sau, trong công hội lại không ai có thể ngăn cản. Ngược lại là có mấy người vậy mà ẩn ẩn có loại kích động, chuẩn bị tham dự vào ý đồ. Nghe thấy Wakaba lời nói, hơi gật gật đầu, đang chuẩn bị thưởng hai người này một người một cái dung nham cự trảo. Thời điểm bỗng nhiên một đạo tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ du dương từ bên cạnh truyền tới. Người trở về à nha. Nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn đối đầu Levi tấm kia tràn đầy vui vẻ khuôn mặt tươi cười, khóe miệng kìm lòng không được khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Ta trở về, nói xong, liền dẫn Levi hướng phía một bên đi tới. Về phần cái gì Loki, Grutti, Nasu, những thứ này thí sự cùng hắn có lông quan hệ. Levi vì rót một chén đồ uống, theo sau ôn hòa ngồi xuống bên người. Nhìn qua hắn nói, nhiệm vụ còn thuận lợi sao? Vẫn được, rất thuận lợi. Đem thức uống trong ly uống một hơi cạn sạch. Hội trưởng bọn hắn đều không ở công hội sao? Nhìn về phía công hội trung ương chiến đấu đang kịch liệt Nasu cùng Gray, mở miệng hỏi, hội trưởng đi tham gia thông lệ hội nghị, Ekza cùng Mira riêng phần mình tiếp nhiệm vụ, hiện tại cũng không ở công hội. Về phần Lasers, đoạn thời gian trước hắn giống như và hội trưởng ầm ĩ một trận, hiện tại đã có nhiều dài một đoạn thời gian đều không có ở công hội trông thấy hắn. Nha, cãi nhau. Hơi kinh nghi một cái, hắn tự nhiên biết Lasers con hàng này vì sao lại cùng Makarov cãi nhau. Còn không phải bởi vì hắn tên phế vật kia lão cha sự tình. Nghĩ, cuối cùng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Hơn nữa trong nguyên tắc gia hỏa này cuối cùng chính là bị Nasu thức tỉnh. Cho nên chuyện này vẫn là giao cho Nasu cái kia hàng đi. Không phải vậy nếu để cho hắn đi giải quyết, lo lắng cho mình cuối cùng coi như đem Lasers đánh chết. Gia hỏa này cũng không nhất định tỉnh tới hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?